mộng mơ có nhau ngày sau là điều em ước ao. Giấc mơ nhỏ nhoi được yêu người thôi, ai thôi không mà luôn hàng đêm chờ mong ngày xa anh đôi. Thế sao giờ đây dưới mưa phùn mây nụ hôn người trao ơi đang đèn flash đâu hả quý vị ơi, và như chẳng thấy đâu một tình yêu đến sâu, và như chẳng khát khao một vài câu nhớ nhau, và như chẳng thất vọng chẳng nhớ mong mà sao chẳng sao. Đẹp quá, đẹp lắm luôn ạ. I love you. Em xin chân tình yêu này đến 700 khán giả đêm nay ạ. I love you. Vừa như chẳng thấy đâu một tình yêu đến.